Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, hiến đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình núi Phượng Lạc Hà. Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người ngẩng đầu nhìn một cái. Ngay sau đó, Hồ Thập Bát liền cao giọng hô lên. Đại đường Tần Tiểu Hầu ra muốn bái sơn, đi nhanh thông báo, bọn họ biết, ở trên núi này, La Hoàng và La Phượng huynh muội hai người nằm vùng có thám tử. Chỉ cần bọn họ tới, sẽ có người phát hiện. Đúng như dự đoán, Hồ Thập Bát một tiếng kêu sau đó, ở trong núi một chỗ, đột nhiên lộ ra một cái đầu tới, người nọ hô, chờ một chút, không lâu lắm. Người nọ liền biến mất ở trong núi. Trên núi Phượng Lạc, trong tụ nghĩa sảnh, một người lâu la vội vàng chạy tới. Đại đương gia, nhị đương gia, vậy Tần Thiên lại tới. Nghe được Tần Thiên lại tới, La Phượng nhất thời hừ một tiếng, cầm ta lang nha bổng tới. La Hoàng rốt cuộc bình tĩnh, vội vàng chặn lại nói, vậy Tần Thiên lại tới. Đúng vậy. Nói gì muốn bái sơn? Nha, đúng rồi, liền hắn và đánh bại nhị đương gia người Hán tử kia hai người. Nghe được đánh bại mình người Hán tử kia cũng tới, La Phượng nhất thời lộ ra ba điểm tiếu cười tới. Đại ca, nếu không để cho bọn họ đi lên. La Hoàng còn liền hiểu rõ muội muội mình, vừa thấy nàng cái bộ dáng này, cũng biết là xuân tâm manh động. Chẳng qua là hắn nhưng cũng không khỏi được cười khổ. Từ xưa tới nay, quan tặc bất lưỡng lập và bất quá, nếu chỉ có Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người tới. Hắn ngược lại cũng muốn nghe một chút Tần Thiên nói chút gì. Thả bọn họ lên núi. Bất quá cho ta thật cẩn thận một chút, miễn được bọn họ đùa bỡn bịp bợm. Nay, lâu la xuống núi, cũng không lâu lắm. Liền đem Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người lĩnh đi lên. Bọn họ hai người đi tới tụ nghĩa sảnh sau đó. La Phượng nhất thời liền cười lên. Bất quá nàng đang muốn cùng Hồ Thập Bát nói chuyện. La Hoàng nhưng là đột nhiên trợn mắt nhìn nàng một cái. Tiếp theo La Hoàng ngồi ở trên ghế. Có chút cao ngạo hỏi. Các người hai người lá gan ngược lại thật lớn. Một người một ngựa đã tới rồi. Nói đi, cứ như vậy lên núi. Vì chuyện gì? Đối mặt cao ngạo La Hoàng, Hồ Thập Bát là có chút không ưa. Nhà bọn họ hầu ra ở kinh thành, chính là những cái kia quốc công cũng không dám như vậy đối với hắn. La Hoàng coi là cái gì? Bất quá chỉ là một cái trộm cướp nhỏ mà thôi. Bất quá, Tần Thiên lại tựa hồ như cũng không thèm để ý cái này. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ngày hôm nay lên núi, bất quá là cho hai vị quản lý việc nhà đưa một phần lễ vật. À, lễ vật, đây cũng là ly kỳ, còn có quan hướng tặc tặng quà, ta đây muốn xem, lễ vật ở đâu? Tần Thiên nhìn một cái Hồ Thập Bát trực tiếp đem dùng bố trí bao quanh triệu thiết đầu người đặt ở trên bàn. Đây chính là lễ vật. Hồ Thập Bát giọng lạnh như băng. La Hoàng gò má hơi co quắp. Muội muội mình làm sao biết thích hán tử như vậy. Bất quá bây giờ hắn vậy không ngại. Dĩ nhiên, càng không biết đối với Hồ Thập Bát như thế nào. Muội muội mình thích người, hắn vẫn sẽ không động. La Hoàng đưa tay mở vải ra. Nhưng ngay khi hắn đem bố trí tháo ra sau đó, đột nhiên sợ lui về sau một bước. Ngay sau đó cả người nhất thời nổi giận, to gan, người đến, đem bọn họ hai người giết cho ta. Hắn lấy là Tần Thiên đang hù dọa hắn, đối với hắn đùa dai, lại đưa cho hắn một cái đầu người. Đây quả thực là không đem hắn coi ra gì, cũng hoặc là nói, đây là Tần Thiên đối với hắn uy hiếp, nếu như không đầu hàng, kết quả hãy cùng cái này là giống nhau. La Hoàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ tụ nghĩa sảnh lâu la lập tức rút đao ra. Hồ Thập Bát ngưng mi, Tần Thiên cười nhạt, Nguyên lai là đại đăng ra lá gan cứ như vậy nhỏ à. Sao không thấy rõ ràng đây là người nào đầu người? Đầu người tóc là xốc xếch. La Hoàng ban đầu liền không thấy rõ khuôn mặt. Lúc này bị Tần Thiên nhắc nhở, hắn mới cẩn thận đi nhận. Như vậy nhìn kỹ sau đó, đột nhiên hô, Triệu Thiết, kêu lên cái tên này. Lúc này La Hoàng cả người lộ vẻ được hết sức kích động. Đây chính là hắn nằm mộng cũng nhớ giết người à. Thù giết cha không đội trời chung. Hôm nay, kẻ thù của hắn ngay tại mình trước mắt. La Phượng nghe được cái tên này sau đó, cũng là sững sờ. Ngay sau đó vội vàng chạy tới cha xem. Thấy thật là Triệu Thiết đầu người. Nàng đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Cha, người thù rốt cuộc báo. Rốt cuộc báo à? Tụ nghĩa sảnh bầu không khí có chút kỳ quái. Tần Thiên và Hồ Thập Bát thấy huynh muội bọn họ hai người cái bộ dáng này, đều có điểm không nói. Bất quá bọn họ cũng có thể hiểu. Dù sao cũng là thù giết cha mà. Đối với bọn họ hai người, Tần Thiên và Hồ Thập Bát cũng không có nói gì. Cho đến bọn họ hai người cũng dần dần sau khi bình tĩnh lại, Tần Thiên mới hỏi, hai vị, đối với lễ vật này có thể hài lòng? La Hoàng nhìn một cái Tần Thiên, nói đi, ngươi rốt cuộc là ý gì? La Hoàng là một người thông minh. Tần Thiên đem bọn họ cừu nhân đầu cho đưa tới, tự nhiên không chỉ là đưa một lễ vật như thế đơn giản. Tần Thiên nói, La Đại Đăng gia là một người thông minh, vậy ta cũng chỉ người sáng mắt không nói bóng gió. Các người đoạt triều đình giúp nạn thiên tai lương thực, cho tới Hoàng Hà lưu vực rất nhiều người dân không có được cứu trợ, chỉ có thể bị Lý Nghĩa Dư lợi dụng, gia nhập quân phản loạn tới còn sống. Ta hy vọng hai vị có thể mang thủ hạ huynh đệ, bỏ tối theo sáng, quy thuận đại đường, theo bổn hầu đi tiêu diệt quân phản loạn. Ngươi muốn cho chúng ta đầu hàng các người? La Hoàng giọng lạnh lùng. Tần Thiên nói, không sai, ta biết hai vị cũng là bị buộc không biết làm sao mới làm tặc, nhưng làm tặc cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Coi như bổn hầu bây giờ không nhúc nhích được các người, ngày sau triều đình thong thả lại sức, cũng không biết tha các người là lấy, không bằng bỏ tối theo sáng. Tụ nghĩa sảnh đột nhiên yên lặng. Tần Thiên nói lời nói này tự nhiên là có đạo lý. Ai trời xanh thích làm tặc, cũng không là không có cách nào mà. La Phượng nhìn một cái Hồ Thập Bát, đột nhiên có chút động tâm. Nàng cũng biết, nếu như mình là kẻ gian, cùng Hồ Thập Bát vĩnh viễn cũng không có khả năng. Đại ca, nếu không chúng ta, lời còn chưa dứt, liền lại bị La Hoàng cắt đứt. Hắn nhìn Tần Thiên, nói, chúng ta cướp triều đình lương thảo, chỉ sợ triều đình đang hận chúng ta tận xương. Đầu hàng nói, há chẳng phải là đi chịu chết. Lời này mở miệng, tụ nghĩa sảnh lâu la nhất thời ngưng mi. Trong ánh mắt vậy lộ ra một tia sát khí tới. Bọn họ đoạt triều đình lương thảo, chính là đánh triều đình mặt à. Triều đình không tiêu diệt bọn họ, chỉ sợ mặt mũi này lên không tốt xem. Tần Thiên như cũ không gấp. Hắn nhìn La Hoàng, nói, đương kim thánh thượng nhân từ, liền Lý Kiến Thành cựu đảng cũng có thể tha mạng, huống chi các người. Thêm nữa, theo bổn hầu tiêu diệt quân phản loạn, cũng coi là lập công chuộc tội. Hơn nữa, bổn hầu và Lô Quốc Công là các người làm bảo đảm, tất để cho các người không có nỗi lo về sau. Tần Thiên nói chấn điếc phát hội, mỗi một cái cũng để cho lòng người ấm áp. La Phượng rốt cuộc không nhịn được, nói, đại ca, nếu không liền đầu hàng đi, bọn họ giúp chúng ta báo thù, chúng ta hai cái này mạng chính là đưa cho bọn họ thì như thế nào? Hôm nay hầu gia lại chịu bảo vệ chúng ta sao không vì các huynh đệ mưu cái con đường sống? Vừa nói, La Phượng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, nói, ngày hôm qua nếu không phải hầu gia tha mạng, muội muội ta liền không sống tới bây giờ. Ta tin tưởng hầu gia. La Phượng nhìn mình đại ca, rồi sau đó lại không nhịn được nhìn một cái Hồ Thập Bát.

nè vạn cổ đệ nhất tông.